Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, 131 trợ tái ngộ cộng 132 đi vào Xà Vương Bộ Lạc. 131 trợ tái ngộ 3 ngày sau, họp chợ ngày ở Thanh Xà Bộ Lạc ngoài cửa, Tô Nham giao nộp nhị cân tinh lương làm cho thuê quầy hàng phí dụng. Một hàng 10 người mới vừa rồi thuận lợi tiến vào Thanh Xà Bộ Lạc, 10 cái người chia làm 5 tổ. 2 người một tổ, bày 5 cái sạp, Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn một tổ, bày 1 cái bán muối sạp, Tô Ngọc cùng Kinh Lôi một tổ bày vài món nữ nhân quần áo, giày, cùng trang sức, Tô Nhất cùng Tô Lục một tổ bày 1 cái lá trà sạp. Mà Tô Thất còn lại là cùng Tô Cửu một tổ, bày 1 cái mễ quán. Cuối cùng là Tô Nham cùng Tô Cẩn một cái tiểu tạp hóa quán. Đại ca, người mấy thứ này có thể mua đi ra ngoài sao? Liếc thấy đại ca quầy hàng thượng bãi vài món lớn lớn bé bé đồ sứ, 3 cái dung lượng nhỏ nhất túi chữ vật cùng 2 quả dung lượng nhỏ nhất không gian nhẫn, Tô Văn bất giác nhăn lại cái mũi. Cảm thấy những cái đó dã nhân là tuyệt đối sẽ không thích mấy thứ này, ha ha ha. Ta mấy thứ này tuy rằng đều là xa hoa hóa, nhưng là, cũng chưa chắc liền không ai mua a. Mỉm cười, Tô Nham nhưng thật ra một mặt không cho là đúng bộ dáng, nếu không, chúng ta đổ một quả yêu hạch, nhìn xem cái nào sạp thượng đồ vật trước bán quang, cái kia sạp bán yêu hạch nhiều a. Nghe được Tô Văn đề nghị, Tô Ngọc cái thứ nhất tương ứng. Hảo a, ta đồng ý, chúng ta cũng không ý kiến. Gật đầu, tứ đại ám vệ cũng tỏ vẻ tán đồng, liếc thấy tình sẵn trong lòng Tô Văn. Tô Nham lắc đầu bật cười. Không sai, muối ở bộ lạc bên trong xác thật là nhất hút hàng thương phẩm. Nhưng là, muối lại hút hàng giá bán lại là hữu hạn. Hơn nữa, bán muối sạp nhưng không ngừng Tô Văn này một cái, mà chính mình sạp thượng mấy thứ này xác thật độc nhất vô nhị, ý tưởng là tốt đẹp. Nhưng mà hiện thực lại là tàn khốc. Tô Văn vốn tưởng rằng muối là hàng khan hiếm, hắn sạp nhất định là trước hết bán xong, hơn nữa là kiếm được yêu hạch nhiều nhất. Chính là, hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Một khai trương, Tô Ngọc sạp đã bị một đoàn thư tính cấp vây quanh. Tô Ngọc 5 bộ quần áo, 5 đôi giày, 3 con châm cài, cùng 2 hộp phấn mặt bị một đoạt mà không. Chớp mắt công phu nhi liền bán hết, từ ca, ta thắng Nga, nhìn triệt sạp, đi trở về đến chính mình bên cạnh Tô Ngọc. Tô Văn nhăn lại cái mũi, lấy ra một quả ngũ cấp yêu hạch đưa cho muội muội. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ở Tô Văn lúc sau, Lãnh Minh Giả, Tô Nham, Tô Cẩn đám người cũng đều mỗi người cho Tô Ngọc một viên yêu hạch làm lỏa ra khen thưởng. Đại ca, ngươi xem ta muốn hay không lại lấy ra tới một chút đồ vật bán a? Phía trước đồ vật đều bán hết, Tô Ngọc kiếm lời 53 cái yêu hạch. Hơn nữa nàng là cái thứ nhất bán quang đồ vật. Mặt khác 8 người lại cho hắn 8 cái yêu hạch, cho nên như vậy tính toán xuống dưới, nàng hôm nay tịnh kiếm 61 cái yêu hạch. Nhiều như vậy yêu hạch, làm đệ một lần bày hàng Tô Ngọc thập phần tự hào, cũng thập phần có thành tựu cảm. Không cần, ngươi đồ vật còn có đại công dụng đâu. Thanh Xà Bộ Lạc chẳng qua là một cái tiểu bộ lạc, này một đường đi Xà Vương Bộ Lạc không thể thiếu tiêu dùng. Nếu là về sau trong tay không có yêu hạch, vẫn là đến làm Tô Ngọc bán chút quần áo đổi yêu hạch. Rốt cuộc, nữ nhân quần áo là nhất chịu giống cái hoan nghênh, Nga. Gật đầu, Tô Ngọc cùng Kinh Lôi liền trở lại Tô Nham cùng Tô Văn sạp phía sau hỗ trợ, họp chợ xà nhân càng ngày càng nhiều. Chợ thượng cũng càng ngày càng náo nhiệt. 3 cái cao lớn xà nhân ở 2 bên tiểu sạp bên trong chọn chọn nhặt nhặt. Thực mau liền đi tới Tô Nham sạp bên này, nhi, cái này như thế nào mua? Chỉ Tô Nham sạp thượng túi chữ vật, một cái xà nhân dò hỏi ra tiếng, 10 viên ngũ cấp yêu hạch. Nghe được Tô Nham báo giá, một bên Tô Văn cùng Tô Ngọc huynh muội hai cái không cấm cứng lưỡi. Đại ca không hổ là đại thương nhân a, thật đúng là hắc a. Như vậy một cái túi chữ vật ở Lam Tề quốc cũng liền giá trị 2 vạn đồng vàng. Tương đương thành yêu hạch nói, cũng liền giá trị 2 khối ngũ cấp yêu hạch mà thôi, có bao nhiêu đại? Nhìn chằm chằm Tô Nham, kia xà nhân lại hỏi, có thể chứa 10 đầu 300 cân con mồi, được đến cái này trả lời. Cái kia xà nhân đôi mắt tức khắc sáng. Mặt khác xà nhân nhìn sạp thượng túi chữ vật ánh mắt cũng đều 10 phân nóng bỏng. Ân, ta muốn một cái. Nói chuyện, kia xà nhân móc ra yêu hạch, đưa cho Tô Nham, liếc thấy liền trả giá đều không biết. Cư nhiên liền trực tiếp đài thọ xà nhân. Tô Văn bất giác xoạch chép miệng, gừng càng già càng cay a. Đại ca không hổ là đại ca a. Bán một thứ đỉnh ta bán 5 bao muối, cái này bán thế nào? Một cái khác xà nhân chỉ Tô Nham sạp thượng 2 cái tiểu bình sứ dò hỏi lên, 2 viên ngũ cấp yêu hạch 1 cái, 5 viên yêu hạch 3 cái. Nghe được Tô Nham báo giá, kia xà nhân nhạc liên tục gật đầu. Như vậy tiện nghi, ta muốn 3 cái. Nhìn kia xà nhân ngu ngốc dạng, Tô Văn thật muốn hung hăng mắng hắn một đốn. Xuẩn đàn, loại này phá cái chai 100 cũng không đáng giá 1 cái yêu hạch a. Tân Đức, ngươi lại không phải luyện dược sư, ngươi mua như vậy nhiều bình nhỏ làm gì? Liếc thấy đồng bọn mua trang đan dược cái chai, phía trước mua túi chữ vật bao có chút hoang mang. A, ta, nghe được đồng bạn hỏi. Tên là Tân Đức xà nhân mặt đằng một chút liền đỏ, còn dùng hỏi. Nhất định là tưởng đưa cho khư chụp. Một bên nanh sói mỉm cười nói, nghe được nanh sói nói. Bao hiểu rõ gật gật đầu, 3 người thực mau tới rồi Tô Văn sạp trước. Bao ở Tô Văn bên này mua 5 bao muối lúc sau. Ánh mắt liền trực tiếp dừng ở một bên bày quán Tô Thất trên người, đụng phải xà nhân tầm mắt. Tô Thất hơi sửng sốt một chút, thực mau, hắn liền phân biệt ra đối phương đúng là 3 ngày trước giúp quá chính mình cái kia xà nhân, muốn bán tinh lương sao? Ở ngắn ngủi đối diện lúc sau, Tô Thất chủ động mở miệng dò hỏi lên, nghe được Tô Thất nói. Bao cúi đầu nhìn trên mặt đất 2 cái lương túi. Như thế nào mua? Tinh lương, gạo. 1 viên ngũ cấp yêu hạch 1 cân, thô lương, bắp cha tử, 1 viên ngũ cấp yêu hạch 2 cân, muốn 5 cân tinh lương. Xà nhân tuy rằng lấy yêu thú vì thực, nhưng là, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một ít lương thực cùng quả dại, gật đầu. Tô Thất động tác nhanh nhẹn cấp đối phương xưng 5 cân tinh lương. Dùng 1 cái tiểu gia thú túi trang hảo, đưa cho đối phương, cho ngươi. Duỗi tay Tô Thất đưa qua tinh lương, đồng thời tiếp nhận trong tay đối phương yêu hạch, là song đầu sư tử ra. Sờ trong tay gia thú, xà nhân cười vọng vào Tô Thất bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, ân. Khẽ gật đầu, Tô Thất nhàn nhạt lên tiếng, ta kêu Bao, là xà vương bộ lạc dũng sĩ, nghe được xà nhân tự giới thiệu. Tô Thất hơi sửng sốt một chút. Đứng ở Tô Thất bên cạnh mọi người cũng đều sửng sốt. Phải biết, xà nhân là tương đối khinh thường nhân loại. Cho nên, như là như vậy mua cái đồ vật liền nói cho đối phương tên sự tình. Càng là căn bản là không có khả năng ngờ được Bao là tự giới thiệu. Đi theo hắn cùng nhau tới Tân Đức cùng nanh sói cũng đều hơi sửng sốt một chút. Lão đại, ngươi nhận thức hắn a? Mở miệng. Nanh sói vẻ mặt mờ mịt hỏi, nhưng mà, Bao tầm mắt nhưng vẫn đều ở Tô Thất trên mặt, căn bản không để ý đến bên cạnh người hỏi chuyện, Tô Thất. Ta kêu Tô Thất, xuất phát từ lễ phép, Tô Thất do dự một chút, vẫn là nói ra tên của mình, thật cao hứng, có thể nhận thức ngươi như vậy dũng cảm nhân loại giống cái, nghe được giống cái 2 chữ. Tô Văn trong lòng chạy ra vô số thảo nê mã. Ở xà nhân trong thế giới không có song. Cho nên, nhân loại song cùng nữ nhân đều bị xà nhân gọi chung vì giống cái. Cũng thế. Khẽ gật đầu, Tô Thất trên mặt như cũ đạm mạc không có gì biểu tình. Nếu ngươi hàng hóa đủ nhiều, ngươi có thể đi xà vương bộ lạc. Tới đó ngươi có thể kiếm được càng nhiều yêu hạch. Mỉm cười, Bao hảo tâm nhắc nhở, ân, ta sẽ suy xét. Khẽ gật đầu, Tô Thất nhìn theo ba cái xà nhân rời đi chính mình sạp, Tiểu Thất. Xà nhân vừa đi, Tô Văn ánh mắt liền dừng ở Tô Thất trên người, chủ nhân. Đối mặt Tô Văn kia tặc lưu lưu ánh mắt nhi, Tô Thất vẻ mặt hoang mang, người nhận thức cái kia xà nhân. Nhìn chằm chằm chính mình thủ hạ, Tô Văn bắt đầu nghiêm hình bức cung, song đầu sư tử thú là hắn hỗ trợ giết. Ta cho hắn một viên yêu hạch làm thù lao, nghe vậy. Tô Văn bất giác chọn cao mày. Nga, cư nhiên nguyện ý cùng ngươi chia sẻ con mồi. Tên kia không phải là coi trọng ngươi đi. Không thể nào, chẳng lẽ cái kia tên ngốc to con, coi trọng chính mình Tiểu Thất. Sao có thể đâu, xà nhân không phải nhất khinh bỉ nhân loại sao? Đối với điểm này, Tô Thất vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Xà nhân lấy thần thú hậu duệ tự cho mình là, tự nhiên là không đem nhân loại để vào mắt. Ở bọn họ trong mắt, nhân loại bất quá chính là hai cái đùi quái vật thôi. Điều này cũng đúng, xà nhân khinh thường nhân loại. Điểm này từ những cái đó xà nhân xem bọn họ ánh mắt là có thể nhìn ra tới. Bất quá, thật lực không bằng nhân gia, bị người ta khinh thường tự nhiên cũng là theo lý thường hẳn là. Ai làm nhân gia đều như vậy cường hãn đâu. Ở xà nhân trong bộ lạc, lục cấp thực lực chỉ có thể xem như cấp thấp dũng sĩ. Thất cấp thực lực xem như trung cấp dũng sĩ. Mà bát cấp thật lực mới xem như cao cấp dũng sĩ. Nói cách khác, Tô Văn hiện tại một tinh vu tôn cấp bậc. Ở nhân gia xà tộc chỉ có thể xem như kém cỏi nhất chưa thành niên cấp thấp dũng sĩ trình độ. Mà, liền tính là 10 cái người cấp bậc tối cao lãnh minh giả. Cũng chỉ có thể xem như thất cấp trung cấp dũng sĩ. Cưỡi ở gió mạch lang bối thượng. Bao một hàng ba người đi ở hồi trình trên đường. Lão đại, ngươi có phải hay không coi trọng nhân loại kia giống cái? Mở miệng, nanh sói bát quái hỏi. Bao là bọn họ săn thú tiểu đội đội trưởng. Bát cấp thực lực cũng là xà vương bộ lạc cao cấp dũng sĩ. Cho nên bọn họ đều xưng hô đối phương vì lão đại. Sao có thể? Nhân loại như vậy cấp thấp sinh vật, lão đại như thế nào có thể nhìn chúng? Một bên, Tần Đức không cần nghĩ ngợi phủ định lang nha có lẽ có giả thiết, hắn. Hắn là cái không giống người thường giống cái. Hắn thực dũng cảm, Bao cũng không biết. Chính mình có phải hay không thích đối phương. Tóm lại, vừa thấy đến hắn, liền cảm thấy thực vui vẻ. Một lòng giống là dài quá cánh giống nhau. Vui sướng có thể bay lên thiên. Dũng cảm, nhấm nuốt cái này từ nhi, nanh sói nhìn hướng về phía một bên Tân Đức, dũng cảm. Giống cái không đều là như vậy sao? Bãi cái sạp cũng kêu dũng cảm. Ở Tân Đức trong mắt, giống cái đều là nhu nhu nhược nhược. Chỉ có dũng sĩ mới là dũng cảm, không. Hắn không ngừng sẽ bày quán, hắn còn sẽ sát yêu thú. Nghĩ đến ngày đó buổi tối tiểu giống cái anh dũng biểu hiện. Bao nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, sát yêu thú. Không phải đâu, ta xem thực lực của hắn cũng liền tứ cấp hậu kỳ. Chúng ta bên này yêu thú, kém cỏi nhất cũng là ngũ cấp a. Hắn có thể đấu đến quá sao? Đối với này, Tân Đức không quá tin tưởng, 12 tháp châu cùng Lam Tề quốc bất đồng. Bên này yêu thú đều thập phần lợi hại. Hơn nữa, ngũ cấp yêu thú là bên này nhi cấp bậc thấp nhất yêu thú. Trừ bỏ vị thành niên ấu tể có tứ cấp ở ngoài. Trên cơ bản tìm không thấy so ngũ cấp cấp bậc càng thấp yêu thú. Hắn thực dũng cảm. Đúng vậy, hắn chỉ có tứ cấp thực lực, lại dám cùng năm cực yêu thú vật lộn. Chính là, trong bộ lạc những cái đó lục cấp giống tái đều không muốn ý đi sát ngũ cấp yêu thú. Cho nên, hắn là không giống người thường. Hắn là dũng cảm, 132 đi vào xà vương bộ lạc cởi chợ thương. Tô Nham bọn họ bán không ít hàng hóa, kiếm được không ít yêu hạch. Vì thế, bọn họ mua một chiếc đại hào yêu thú xe ngựa thay đi bộ. Đuổi bôn xà vương bộ lạc, dọc theo đường đi lại trải qua tam. Bốn cái tiểu bộ lạc, Tô Nham bọn họ lại bán ra một bộ phận thương phẩm đổi lấy không ít yêu hạch. Đi ở trên xe ngựa Tô Nham thống kê một chút. Hiện tại 10 cái nhân thủ tổng cộng có 1.300 nhiều ngũ cấp yêu hạch, đại ca. Chúng ta kiếm lời không ít yêu hạch a. Một đường đi tới, Tô Ngọc quần áo cùng giày là nhất chịu giống cái xà nhân hoan nghênh. Này cũng làm Tô Ngọc nếm tới rồi, làm một cái thương nhân, đem chính mình hàng hóa tiêu thụ không còn cảm giác thành tựu, ai? Không biết này đó yêu hạch có đủ hay không a? Khẽ thở dài một tiếng, Tô Nham nhưng không có Tô Ngọc như vậy lạc quan, đại ca. Chúng ta đi xà vương bộ lạc phải tốn không ít yêu hạch sao? Liếc thấy Tô Nham lo lắng sốt ruột bộ dáng, Lãnh Minh Dạ khó hiểu hỏi, đương nhiên, đầu tiên chúng ta thuê lều trại yêu cầu một bút yêu hạch. Tiếp theo, chúng ta còn phải hướng bộ lạc giao nộp ngoại lai dân cư bảo hộ phí. Cũng yêu cầu một bút yêu hạch. Mặt khác, nếu tưởng tiến vào Hắc Thiết Tháp học tập xà quốc luyện dược thuật đồng dạng yêu cầu tuyệt bút yêu hạch. Nghe được đại ca nói như vậy, Tô Văn bất giác nhăn nhăn mày. Nếu không, tới rồi xà vương bộ lạc, ta bán ra một đám cơ giáp đi. Dù sao ta trong tay cơ giáp có rất nhiều, không được. Ngũ cấp dưới cơ giáp lực phòng ngự quá thấp, xà nhân sợ là chưa chắc nhìn chúng. Lắc đầu, Tô Nham cảm thấy phương pháp này không thể được, tứ ca. Ta cảm thấy ngươi nếu là lấy ra mấy cái việc nhà hình chứng thần người máy. Những cái đó giống cái xà nhân có lẽ sẽ thích. Nghe được Tô Ngọc nói, Tô Văn trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, như thế cái không tồi ý kiến hay, ta cũng có thể lấy ra một ít trận pháp bàn tới bán. Tứ cấp trận pháp bàn đối phó một ít ngũ cấp cùng lục cấp yêu thú vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng, còn có ta có thể lấy một ít binh khí ra tới. Mở miệng, Kinh Lôi cũng vội vàng mau toại tự đề cử mình, nhìn đến đại gia sôi nổi giúp tiền. Tô Nham khẽ gật đầu, nếu là nói như vậy, hẳn là có thể kiếm đủ sở cần yêu hạch đi. Tiểu Thất, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó ngươi cùng cần cùng đi Hắc Thiết Tháp. Nghe được Tô Văn nói, Lãnh Minh Dạ ánh mắt lập tức dừng ở trong một góc Tô Thất trên người. Tô Thất cũng là luyện dược sư, kia đương nhiên, Tiểu Thất chính là tam cấp luyện dược sư đâu. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta bên người nhi nhân tài đông đúc a? Nói đến này, Tô Văn đắc ý hướng tới chính mình nam nhân liếc mắt một cái, nhìn Tô Văn kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng. Lãnh Minh Dạ mỉm cười, người bên cạnh ngươi a, thật đúng là sâu không lường được. Một cái tứ cấp luyện dược sư Tô Cẩn không đủ, cư nhiên còn có một cái tam cấp luyện dược sư Tô Thất. Này thật đúng là làm Lãnh Minh Dạ có chút hâm mộ đâu. Không, ta cấp bậc không có Cẩn ca cao, vẫn là làm Cẩn ca đi thôi. Lắc đầu, Tô Thất cự tuyệt, muốn đi Hắc Thiết Tháp là phải tốn yêu hạch. Tô Thất đương nhiên không hy vọng chủ nhân vì chính mình tiêu phí bó lớn yêu hạch, nói cái gì ngốc. Lời nói a, khó được chúng ta có thể tới xà quốc, lớn như vậy tốt cơ hội sao lại có thể bạch bạch từ bỏ đâu. Sụ mặt, Tô Văn lời lẽ chính đáng răn dạy, đúng vậy Tiểu Thất. Đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt đâu. Làm lão đại, Tô Nhất đương nhiên cũng thực nguyện ý làm Tô Thất đi Hắc Thiết Tháp, chính là ta sợ ta không được. đi Hắc Thiết Tháp phí dụng thực sang quý. Hơn nữa, chính mình cấp bậc lại không có Tô Cẩn cao, cho nên Tô Thất cũng không có nhiều ít nắm chắc, có ta cái này chủ tử đâu. Ngươi sợ cái gì? Ngươi à, cứ yên tâm lớn mật đi chuẩn bị đi. Nói chuyện, Tô Văn lão đại phạm vỗ vỗ Tô Thất bả vai, ân. Ta sẽ nỗ lực, chủ nhân, được đến Tô Văn cổ vũ. Tô Thất khẽ gật đầu tỏ vẻ sẽ nỗ lực, nhìn như vậy quan tâm chính mình cấp dưới ái nhân. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. A Văn a, chính là như vậy, đối đãi chính mình thủ hạ giống như là đối đãi chính mình huynh đệ giống nhau. Cũng khó trách, nhiều người như vậy nguyện ý khăng khăng một mực đi theo hắn đâu. Đuổi một tháng lộ, Tô Văn đoàn người đi tới Xà Vương bộ lạc, đứng ở bộ lạc viên môn ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, cái này giống như một cái đại hình thành thị giống nhau quy mô khổng lồ đại bộ lạc. Mọi người đều cảm thấy thập phần khiếp sợ, cũng không như là Thanh Xà bộ lạc như vậy. Xà Vương bộ lạc là cho phép ngoại tộc tiến vào. Bất quá, tiến vào bộ lạc lúc sau ngươi sẽ phát hiện, phía đông nhi là từng tòa đan sen có hứng thú thạch ốc. Đó là xà nhân bộ lạc nơi dừng chân. Xà nhân nhóm đem bọn họ cư trú mang theo nhòn nhọn nóc nhà thạch ốc xưng là tháp phòng. Phía tây không có tháp phòng, mà là đan sen có hứng thú tọa lạc rất nhiều lều trại. Mà ở tại này đó lều trại cũng không phải xà nhân, mà là xà tộc ở ngoài người xứ khác, đều là một ít vì Hắc Thiết Tháp mà đến ngoại tộc. Có nhân tộc, hồ tộc, nhân ngư tộc, phi hùng tộc từ từ tiến vào Xà Vương bộ lạc. Tô Văn đoàn người mỗi người giao nộp một viên ngũ cấp tinh hạch thông hành phí, mà thuê lều trại phí dụng càng là một bút không nhỏ phí tổn. Đỉnh đầu hai người lều trại thuê một năm đó là 50 yêu hạch, 10 cái người thuê năm đỉnh hai người lều trại liền hoa đi 250 đồ ngốc viên yêu hạch, mà 10 cái người một năm bảo hộ phí là 500 yêu hạch. Hai hạng phí tổn thêm ở một khối, mọi người trong túi yêu hạch lập tức nghiêm trọng co lại, đi vào hoa 50 tinh hạch thuê lều trại. Tô Văn thật muốn chửi đồng, đáng giận, lều trại cư nhiên cái gì đều không có. Này bang hỗn đản, đây là rõ ràng hố người a, đây là cái gì đều không có, liền giường đều không có, như thế nào ngủ a? Nhìn bên người nhi tức muốn nổ phổi ái nhân, Lãnh Minh Dạ mỉm cười, giương tay đem nhẫn không gian giường đôi, bị, đệm, gối đầu đều nhất nhất lấy ra bãi ở lều trực trại. Hoa, ngươi mang giường ra tới. Trừng mắt kia trương thoải mái giường đôi, Tô Văn vui mừng chớp chớp mắt, tràn đầy không thể tin tưởng nhìn hướng về phía chính mình nam nhân. Đúng vậy, bởi vì ta biết nào đó người thực bắt bẻ, ngủ không quen bên ngoài giường, cho nên ta liền đem chúng ta hai cái giường lớn cấp mang đến. Ha ha ha, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Nói chuyện, Tô Văn lấy lòng ở nam nhân trên mặt gặm một ngụm. Giường vấn đề giải quyết, Tô Văn lại từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một ít thành phẩm linh kiện, động tác nhanh nhẹn lắp ráp ra một cái bàn cùng 4 đem ghế dựa. Trừng mắt nhìn hoa một canh giờ liền làm ra bàn ghế Tô Văn, Lãnh Minh Dạ bất giác chớp chớp mắt, duỗi tay kéo lại Tô Văn tay. Làm gì? Liếc thấy nam nhân lôi kéo chính mình tay, lặp lại xoa bóp lật xem. Tô Văn buồn cười thẳng lắc đầu, người thật là cái ghê gớm thiên tài. Trừ bỏ trước mắt người này, Lãnh Minh Dạ dám đánh đố, không ai có này bản lĩnh, thiên tài sao? Đời trước, hắn chính là chơi cả đời cơ giáp a, chẳng qua là lắp ráp một cái bàn cùng 4 đem ghế dựa mà thôi. Đối với hắn tới khi, cũng bất quá chính là tiểu nhi khoa, có giường cùng bàn ghế, cái này lều trại thoạt nhìn liền càng như là hai người tiểu oa. Tô Văn bên này vấn đề giải quyết, Tô Nham cũng là cái cẩn thận, giường a, chăn, bàn ghế a, hắn cùng Tô Cẩn lều trại nhỏ tự nhiên cũng là giống nhau cũng không thiếu. Bất quá những người khác vấn đề liền không dễ dàng như vậy giải quyết, nhìn cái này trống không một vật lều trại, Tô Ngọc đứng ở lều trại sau một lúc lâu không nói gì, chúng ta chỉ sợ muốn ngủ dưới đất. Nhìn đứng ở lều trại ngoại Kinh Lôi, Tô Ngọc ai uyển nói, Ngũ tiểu thư, ngài đừng nóng vội, ta suy nghĩ nghĩ cách. Nói chuyện, Kinh Lôi xoay người rời đi lều trại. Kinh Lôi đi ra thời điểm, Tô Nhất cùng Tô Thất cũng đều đi ra. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền hướng tới đối diện Xà Vương bộ lạc nơi dừng chân bên kia đi qua, đứng lại. Các ngươi muốn làm gì? Xà Vương bộ lạc nơi dừng chân cùng bọn họ này ba người xứ khác lều trại trung gian có một tòa 100 mét cao cửa gỗ. Cửa ngày đêm đều có xà nhân bắt tay, Nga, dũng sĩ, chúng ta là mới tới bộ lạc, tưởng đổi lấy một ít gia thú cùng vật liệu gỗ, không biết nên tìm ai. Chờ, nhìn nhìn ba người, một cái thủ vệ xà nhân quay lại thân chạy vào xà nhân nơi dừng chân, không bao lâu. Một cái xà tộc trưởng giả đi theo cái kia thủ vệ xà nhân cùng nhau đã đi tới, không biết. Các ngươi yêu cầu nhiều ít gia thú cùng vật liệu gỗ. Xin hỏi, ngài gia thú cùng vật liệu gỗ như thế nào trao đổi? Mở miệng, Tô Nhất hỏi trước một chút giá cả, Nga. Gia thú nói, một viên yêu hạch có thể đổi 6 chương. Vật liệu gỗ nói, một viên yêu hạch có thể đổi 2 căn 10 mét tùng mộc, kia. Chúng ta muốn 6 chương gia thú cùng lục căn tùng mộc. Nói chuyện Tô Nhất lấy ra thần. Hi, tiểu, nói, võng WW Omega, Gen CTXT 4 viên yêu hạch đưa cho lão giả, duỗi tay tiếp nhận yêu hạch. Lão giả lấy ra trên người túi chữ vật, đem đồ vật lấy ra tới cho ba người, tiếp nhận gia thú cùng vật liệu gỗ. Kinh Lôi cho Tô Nhất một viên yêu hạch, hướng tới đối phương tới rồi một tiếng tạ. Liền vội vội vàng về tới hắn lều trại, đứng ở một bên. Nhìn Kinh Lôi lấy ra đủ loại luyện khí công cụ, đối với hai căn đầu gỗ một hồi leng keng, Tô Ngọc vô tội nhéo nhéo góc áo. Loại này tạo giường công tác, nàng tựa hồ là một chút vội đều không thể giúp a. Nhìn không bao lâu, một chương rắn chắc giường lớn liền chế tác hoàn thành. Tô Ngọc không khỏi chớp chớp mắt. Uống miếng nước đi, lấy ra túi nước, Tô Ngọc trước tiên đưa cho Kinh Lôi, nhìn đến Tô Ngọc đưa qua túi nước. Kinh Lôi ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu. Không, ta không khát, một cái cô nương ra túi nước. Hắn một đại nam nhân như thế nào có thể sử dụng đâu. Đem chính mình đánh tốt giường đặt ở lều trại nhất bên trong. Kinh Lôi lại đem hai chương gia thú phô ở trên giường. Rồi sau đó, hắn lấy ra nhẫn không gian 4 khối tấm chắn, ở trước giường làm ra một đạo bình phong, đem lều trại ngăn cách thành hai cái không gian, vậy ngươi ngủ nơi nào? Nhìn đến đánh hảo một chiếc giường lúc sau đã không có vật liệu gỗ. Tô Ngọc khẽ nhíu mày, không có việc gì, ta ngủ trên mặt đất thì tốt rồi. Vật liệu gỗ như vậy quý, Kinh Lôi không bỏ được nhiều mua. Nghe được Kinh Lôi nói, Tô Ngọc nhíu nhíu mày, xoay người rời đi, nhìn không bao lâu lại mang về hai căn vật liệu gỗ cùng 6 chương gia thú Tô Ngọc. Kinh Lôi hơi kinh hãi, Ngũ tiểu thư, Kinh Lôi ngươi lại làm một chiếc giường đi, mặt khác ta nhiều mua mấy chương gia thú cho ngươi, ngươi ngủ ở cửa, buổi tối nhiều cái một ít, nhìn Tô Ngọc trong tay gia thú. Kinh Lôi trong lòng ấm áp, cảm ơn, kỳ thật đi, Kinh Lôi cũng không tưởng cùng Tô Ngọc một cái lều trại. Luôn là cảm thấy hắn một người nam nhân cùng nhân gia ngủ một cái lều trại không phải như vậy hồi. Sự nhi, chính là, chủ tử cùng hoàng tử phi lại đều làm hắn cùng Tô Ngọc trụ một cái lều trại. Thứ nhất, thiếu thuê một cái lều trại có thể tiết kiệm 50 yêu hạch. Còn nữa, làm Tô Ngọc một nữ hài tử chính mình ngủ, mặc kệ là Tô đại thiếu gia, vẫn là cửu hoàng tử phi đều tương đối lo lắng đối phương hoàn toàn. Cho nên, liền quyết định làm Kinh Lôi cùng Tô Ngọc một cái lều trại, phụ trách bảo hộ Tô Ngọc an toàn. Được đến cái này mệnh lệnh thời điểm, Kinh Lôi thật là thực vô ngữ. Hắn thực buồn bực, cửu hoàng tử phi như vậy khôn khéo một người, hắn sẽ không sợ hắn một đại nam nhân đối hắn muội muội lòng mang ý xấu. Vẫn là nói, bọn họ là quá tín nhiệm chính mình đâu. Hết chương.